Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, phần 398. Chương 339. Hung thần đại náo sáng thế đạo. Hai tôn cự thần chiếu Ares chỉ dẫn, bò lên trên sáng thế chi đảo, hướng tới màu trắng ngà cột sáng xuất hiện địa phương đuổi qua đi. Ở bọn họ bước lên sáng thế chi đảo kia một khắc, khắp hải vực đều không ngừng rung động lên. Thiên diêu địa chấn bên trong, nữ thần số mệnh Moirai thanh âm từ màu trắng ngà cột sáng bên kia vang lên. Nói: Kratos, Heracles, các ngươi dám mạo phạm nữ thần số mệnh thần uy, có cái gì không dám? Heracles cao giọng nói: từ các ngươi định ra ta thê tử nhi nữ kết cục, nên đoán trước đã có hôm nay mới đúng. Kratos cũng cao giọng hô: không nghĩ tới đi Moirai, các ngươi minh hữu Athena bán đứng các ngươi. Các ngươi tận thế đã muốn tới. Athena, ta liền biết. Hừ, lúc trước ta liền nói nữ nhân này không có ăn cái gì hảo tâm. Moirai thanh âm dần dần yên lặng đi xuống. Theo sau, lớn nhất nữ thần số mệnh Atropos thanh âm lại vang lên, nàng nói: Sparta u hồn, rớt chi tử, các ngươi nếu là hiện tại quay đầu lại, ta còn có thể lưu các ngươi một cái tánh mạng. Nếu không nói, Atropos, ngươi cho rằng loại này khinh phiêu phiêu uy hiếp có thể dọa đến chúng ta sao? Heracles đáp lại nói: chuyện tới hiện giờ, chúng ta chi gian thù hận, chỉ có thể đủ dùng các ngươi huyết cùng mệnh tới rửa sạch. Cùng nàng nói nhảm cái gì? Kratos đều lười đến đi cùng Atropos lại làm nói chuyện với nhau. Hắn trực tiếp giơ lên trong tay trở nên thật lớn vô cùng lưu vong kiếm, nhanh chóng mà nện ở trước mặt một mảnh núi rừng bên trong. Tại đây phiến sáng thế chi trên đảo, còn sinh tồn rất nhiều từ Titan thời kỳ liền tồn tại với đại địa thượng các loại ảo tưởng loại sinh vật. Cho đến ngày nay, ở Ares cố ý vô tình thúc đẩy hạ, cùng với nhân loại quật khởi, các loại bán thần anh hùng xuất hiện, ngoại giới Hy Lạp đại địa thượng những cái đó ảo tưởng loại sinh vật rất nhiều đều đã sắp bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là ở chỗ này, này đó sinh vật còn có rất nhiều. Chúng nó tuy rằng không có thần minh cùng Titan như vậy cường hãn lực lượng, chính là sinh hoạt ở thần đại loại này ma lực phú tập hoàn cảnh hạ mặt, chúng nó vẫn cứ có được rất nhiều phi thường phiền toái năng lực, có thậm chí có thể uy hiếp đến thần minh. Này đó sinh vật nhóm ngày thường sống ở chỗ này, nơi này đó là chúng nó gia viên, mà ở nữ thần số mệnh nhóm gặp đến uy hiếp thời điểm, chúng nó cũng sẽ đã chịu tinh cầu ức chế lực tác động, tập kết lên, trở thành tam nữ thần hộ vệ. Bất quá hiện giờ, này xông vào môn tới lại không phải tiểu tặc, mà là đáng sợ cường đạo. Ở Kratos này một tạp dưới, tận trời hỏa trụ từ hắn vũ khí tạp lạc địa điểm bùng nổ mà ra, giống như ở sáng thế chi trên đảo nở rộ một đóa hỏa liên. Núi rừng chung, vô số sống ở chỗ này sinh vật nháy mắt biến thành cháy đen toái khối, có thậm chí trực tiếp biến thành một đoàn thịt nát. Mà những cái đó không có bị lưu vong kiếm chính diện mệnh chung bọn quái vật, rất nhiều cũng bị mặt trên lửa cháy bậc lửa đốt thành cho bụi. Ở Kratos tạp lạc vũ khí về sau, Heracles cũng cất bước theo đi lên, trong tay hắn đồng thau cự bổng đồng dạng không chút nào yếu thế, chỉ một cái quét ngang, trên mặt đất che kín các loại ma pháp cùng bẫy dập rừng rậm đã bị hắn cây gậy cấp lê thành một mảnh hình quạt bình nguyên. Này hai tôn hung thần một đường chạy như điên loạn táp, đánh đến nữ thần số mệnh nhóm hộ vệ quân lính tan rã, một đường đi tới sáng thế chi đảo phía sau kia tòa thật lớn lâu đài trước mặt. Lâu đài này cũng không biết là như thế nào tu sửa lên, thế nhưng so cự đại hóa về sau hai tôn thần minh còn muốn khổng lồ. Kia nói màu trắng ngà cột sáng dâng lên địa phương liền tại đây tòa lâu đài trung ương. Thấy như vậy một màn, Heracles cùng Kratos không chút do dự cất bước về phía trước. Lúc này, thiên địa chi gian lại là một trận lay động. Atropos thanh âm lần nữa vang lên, mang theo một ít tức giận, nàng nói: không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Các ngươi hai cái đồ vật, không có thần có thể đối kháng vận mệnh lực lượng. cùng với thiên địa chi gian một tiếng vù vù. Hai người dưới chân đại địa bỗng nhiên phá vỡ. Một con chảy xuôi nóng bỏng dung nham bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ mặt đất chui từ dưới đất lên. Mà ra, sau đó lập tức bắt được Heracles chân, này chỉ bàn tay khổng lồ vô cùng thật lớn. Xem nó tỷ lệ, thế nhưng so cự đại hóa về sau hai thần còn muốn lớn một ít. Heracles bị này chỉ bàn tay khổng lồ bắt lấy, lập tức không phản ứng lại đây. Tức khắc bị nó cấp kéo vào ngầm chỗ sâu trong Titan. Thấy như vậy một màn, Kratos cất bước muốn truy kích. Nhưng lúc này, một con thật lớn quái vật lại hướng tới hắn nhào tới. Này con quái vật hình thể khổng lồ, giống nhau bạch tuộc, sinh có vô số điều xúc tua. Còn có một cái mọc đầy dao cạo sắc bén hàm răng khẩu khí. Nó dùng xúc tua cuốn lấy Kratos hai cổ tay. Sau đó một chương che kín răng nhọn miệng rộng, lập tức hướng tới Kratos ngực cắn tới, cút ngay cho ta. Đương nhiệm chiến thần hai tay bốc cháy lên ngọn lửa. Năng này con quái vật phát ra thét chói tai. Theo sau hắn trực tiếp dùng sức châu phản cầm này chỉ đại bạch tuộc xúc tua. Đem nó hung hăng mà hướng tới một bên trên ngọn núi quán qua đi, trông thấy này chỉ Bắc Hải cự yêu. Kraken cuốn lấy Kratos. Mà Heracles cũng bị chống đỡ sáng thế chi đảo kia tôn Titan bắt đi. Đang ở thần điện trung Atropos lập tức đối chính mình hai cái muội muội hô. Kratos hung uy khó làm. Hơn nữa một cái Heracles. Chúng ta chính diện là đánh không lại. Hiện tại trước chạy. Nhưng chúng ta hướng chỗ nào chạy? Moirai hỏi, chúng ta có thể xuyên qua hồi hai người bọn họ vừa mới sinh ra lúc ấy. Sấn bọn họ còn ở trong tã lót thời điểm, trực tiếp bóp chết rớt bọn họ, Cloto đề nghị nói, giết chết Heracles còn không sao cả. Chính là giết chết Kratos. Các ngươi chớ quên, kẻ phá hư Ares chính là bị Kratos giết chết. Nếu chúng ta xuyên qua đến trước kia, đem Kratos giết chết, như vậy chúng ta muốn đối mặt. Nhưng chính là cái kia đáng sợ Ares, Moirai nói đến cái này đề tài. Tỷ muội ba người đều trầm mặc xuống dưới. Đến tột cùng là đối mặt hung thần ác sát Ares, vẫn là đối mặt Havista Kratos. Đây là một cái thập phần khắc sâu vấn đề, bất quá liền ở tỷ muội ba người nói chuyện với nhau thời điểm, các nàng lại không có phát hiện. Ở các nàng thần điện trung phun trào mà ra, chống đỡ này phiến thiên địa màu trắng ngà thần lực chi trụ chung. Bỗng nhiên trà trộn vào đi một ít như là tạp chất giống nhau, điện quang, cùng lúc đó. Một đạo bóng ma đột nhiên từ Kratos trên người thoát ly đi ra ngoài. Chui vào Heracles bị kéo đi cái kia hầm ngầm. Hai giây về sau, sáng thế chi đảo phía dưới đã xảy ra kịch liệt động đất. Cùng với Titan thê thảm giống lên một tiếng cùng xin tha thanh. Cả tòa sáng thế chi đảo đột nhiên nứt thành hai nửa. Sau đó Heracles cả người tắm máu, khiêng chính mình cây gậy, một cái tay khác dẫn theo một cái cực đại đầu, từ cái này khe đất trung bò ra tới, sao có thể. Lưng đeo sáng thế chi đảo chính là Atlas, không tính Cronus cùng Typhon, hắn chính là 12 Titan cường tráng nhất một cái. Nhìn thấy một màn này, Atropos sắc mặt đại biến, nàng đối với chính mình bọn muội muội hô, mau mau. Đừng ở chỗ này lưu lại. Hai người bọn họ thực lực vượt qua chúng ta dự đánh giá. Moirai, mở ra thời không môn. Moirai bắt được dệt vận mệnh tiến bánh lái. Nàng hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Tùy tiện, Atropos một bên chú ý ngoại giới. Một bên dậm chân nói. Đi Heracles vừa mới sinh ra lúc ấy. Hảo, Moirai bắt lấy bánh lái một trận cuốn động. Muốn dựa vào chính mình quyền năng, mở ra đi thông Heracles lúc sinh ra kỳ cái kia thời đại truyền tống môn, nhưng mà liền ở các nàng. Vừa mới đem thời không chi môn cấp điều chỉnh đến tương ứng thời gian điểm thời điểm. Không biết từ chỗ nào truyền đến một đạo điện quang, lại đột nhiên đánh vào thời không chi môn mặt trên, thời không chi môn thượng cảnh sắc rung động. Sau đó biến mất, tiếp theo này cả tòa đại môn ầm vang một tiếng. Cứ nhiên biến thành vô số toái khối, sụp xuống dưới, hết chương.